Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 1251, điện chủ thật cường đại. Này hai cái bất tử tộc cũng không thấy. Bất quá nam nhân kia rất kỳ quái, cho đến bây giờ, hắn thế mà còn tại cười, căn bản không hề cảm giác nguy cơ. Nhưng vào đúng lúc này, mặt đất bắt đầu đung đưa, theo bên trong lắc lư, ba vị gia chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vừa mới này một tia bình tĩnh cũng không còn sót lại chút gì. Nhưng mà dáng trần bọn người, mang trên mặt hưng phấn, chờ nhiều như vậy năm, điện chủ rốt cục muốn xuất hiện, một ngày này chờ đến quá lâu, lay động mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, những này vết nứt vô hạn lan tràn. Phát ra này chói tai kéo kẹt âm thanh, mưa rào xối xả bầu trời phảng phất bị kinh sợ giống như. Dần dần mưa tạnh, thậm chí ngay cả bầu trời mây đen đều bị hoảng sợ chạy. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một loại nói không nên lời khủng bố. Tại mặt đất trong cái khe, một cỗ kinh khủng uy áp thẩm thấu mà ra. Tất cả mọi người cảm giác được, vẫn là này cỗ quen thuộc vị đạo. Lạc Trần, Minh Đại Nhân, Túy Minh toàn bộ chậm rãi quỳ xuống. Ngụy Thường mang theo cười một tiếng mỉm cười, cũng học lấy bọn hắn bộ dáng. Nhưng là đối với Khương Vô Dục ba người mà nói, đây chính là một loại tử vong tuyên cáo. Nhưng mà lắc lư mặt đất dần dần bình ổn lại, bầu trời mây đen lần nữa ngưng tụ, cuồng bạo nước mưa chiếu nghiêng xuống. Trong đó còn kèm theo lôi điện thanh âm, vang vọng đất trời, chỉ gặp trong cái khe, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Cái tay này mang theo bùn, nhưng đây không phải trọng điểm là này trên 5 căn ngón tay mặt. Tất cả đều là thạch đầu kim cương vẫn là bảo thạch cái này cũng không biết. Nhưng Ngụy Thường cảm giác, đây là một loại nồng hậu dày đặc thổ hào khí tức. Năm ngón tay đặt tại ướt át trên bùn đất, liền nhàn nhạt một cái động tác như vậy. Khương Vô Dục đám người sắc mặt trầm xuống, toàn bộ làm tốt công kích chuẩn bị. Nhưng mà lúc này đây, một vệt kim quang xuất hiện, có chút mắt sáng, chỉ gặp một cái kim sắc hoàng quan xuất hiện. Hoàng quan phía trên cũng khảm nạm lời đủ mọi màu sắc thạch đầu. Xem ra vị điện chủ này thật đối thạch đầu cảm thấy rất hứng thú a. Ba người nuốt nước miếng, nhịp tim đập có chút tăng tốc theo hoàng quan dần dần tăng lên. Tất cả mọi người trông thấy gương mặt này rất lợi hại phổ thông. Không đẹp trai khí cũng không xấu, nhưng cho người ta một loại rung mình cảm giác. Đôi tròng mắt kia phảng phất tại phát ra khát máu quang mang. Toàn thân đều thấm vào một cỗ mùi máu tươi. Chỉ gặp nam tử cái tay còn lại chống tại ướt át trên mặt đất. Khuôn mặt lộ ra bình thản, cặp kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người, phảng phất muốn đem trước mắt ba người này xé nát. Nhưng vào đúng lúc này, ngoại ý muốn phát sinh. A, điện chủ hét lên một tiếng, ban đầu muốn hai tay chống đi lên, kết quả bởi vì bùn đất quá tùng, trực tiếp cho ấn xuống. Cả người lại rơi vào trong cái khe, thậm chí mọi người còn nghe thấy bịch một tiếng. Giờ khắc này, một đám quạc từ phía chân trời bay qua, hoa hoa hoa, toàn trường lộ ra một cỗ xấu hổ khí tức. Bộ này còn thế nào đánh? Không cần đánh a, thật là mất mặt a. Nhưng mà dáng trần mang theo mỉm cười nói, điện chủ vẫn là như thế ưa thích chơi chơi. Ngụy Ý nghi hoặc một tiếng. Nhưng vào lúc này, Ngụy Thường cảm giác được, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại ba người sau lưng. Cái này không phải liền là điện chủ sao? Một thân kim sắc trường bào, brin brin thạch đầu khảm nạm ở phía trên, liền cả một đôi giày đều là, còn có cái kia hai tay bộ, tất cả đều là brin brin thạch đầu. Cái này chỉ sợ là Infinity Gauntlet thăng cấp bản, vô số bao tay. Huy, điện chủ mang theo khinh thường ngữ khí chào hỏi một tiếng. Nhưng mà như vậy một tiếng uy, nhượng ba người tròng mắt đều muốn trống đi ra. Lúc nào, ra hiện sau lưng bọn họ vì cái gì một điểm cảm giác đều không có. Ba người tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, nhào nhào cầm ra bản thân đắc ý vũ khí. Vậy đơn giản cũng là đủ mọi màu sắc, xem xét cũng là hàng cao đẳng. Người chính là điện chủ, Phục Văn trầm giọng chất vấn. Hoàn toàn không nghĩ tới, người điện chủ này cư nhiên như thế sốc nổi. Nhìn xem cái này một thân kim, đơn giản cũng là tục đến nổ tung. Đúng vậy à, tại sao phải hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề đâu? Không bằng tới điểm IQ cao đối thoại, điện chủ mang theo hiếu kỳ cùng chờ đợi sắc mặt. Cái biểu tình này nhượng ba người rất lợi hại nghi hoặc a. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Không phải là một cái cuồng bạo nam nhân sao đi ra liền giết giết khoảnh khắc loại sao, vì cái gì? Còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Long Sơ lạnh giọng nói ra. Ngươi có IQ sao? Điện chủ sững sờ, bỗng nhiên chỉ Long Sơ cười nói. Tiểu tử, ta thích ngươi, Ngụy Thường. Loại này thổ lộ tới quá đột ngột, nhượng Ngụy Thường đều cảm giác được kinh dị khủng bố. Không đúng, đây là đem một bộ mảng khinh dị sống sờ sờ diễn dịch thành kịch vui mảng khinh dị. Thân là người trong cuộc, Long Sơ cũng rất lợi hại kinh ngạc. Nam nhân này lại nói lên như thế không biết xấu hổ lời nói. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Nhưng mà Khương Vô Dục đang nghĩ, không biết đây là loại kia ưa thích, muốn hay không gặp cong loại kia ưa thích a. Trận pháp này các ngươi là mấy cái kia gia tộc đời sau? Điện chủ cảm giác được trận pháp khí tức, mang theo nghi hoặc hỏi, nhưng nếu như cẩn thận nghe lời, liền có thể nghe thấy, giọng điệu này bên trong còn mang theo một cỗ sát ý cùng không cam lòng. Ba người không nói lời nào, điện chủ ma sát một chút thủ trưởng, nhẹ nói, không nói ta cũng biết, loại trận pháp này không phải không gặp qua, năm đó các ngươi trưởng bối cũng dùng tới đối phó ta. Đáng tiếc a, bọn họ thành công. Ngụy Thường khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người điện chủ này ngược lại là đổi mới chính mình nhận biết, có chút ý tứ a, nhưng mà đối với Lạc Trần cùng Minh đại nhân tới nói, cái này tựa hồ cũng thói quen. Điện chủ cũng là như thế một tính cách, tại phong tao tẩu vị trong, gỡ xuống địch nhân dây lưng quần. Nghe được điện chủ nói như vậy, trong lòng ba người vui vẻ, xem ra trận pháp này có tác dụng a. Lừa các ngươi, cái này cũng tin a. Ngu xuẩn, điện chủ chợt cười to đứng lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Ba sắc mặt người cứng đờ, người điện chủ này là ra thật nghịch ngợm ra, bất quá có thể nhìn thấy các ngươi, ta ngược lại thật ra yên tâm. Điện chủ bỗng nhiên mang theo vô cùng sầu não nói ra. Khương Vô Dục trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi xuất hiện, nói rõ các ngươi lão tử đều chết a, thật sự là đều xuẩn. Điện chủ đưa ngón trỏ ra, tựa hồ cảm giác tóc có chút ngứa, nhưng gỡ xuống hoàng quan cảm giác không lễ phép, sở dĩ từ hoàng quan trong khe hở đâm đi vào nhưng là chụp xong sau, mẹ nó kẹp lại, xấu hổ loại này không khí lúng túng lại xuất hiện, chẳng lẽ đây cũng là sao? Ngụy Thường nghi hoặc hỏi. Lạc Trần nghẹt ngào nói ra, cái này tựa như là cái ngoài ý muốn. Ngụy Thường lắc đầu, cái này thật quá qua loa. Lúc này điện chủ ngay tại nhổ ngón tay, tùy tiện còn hướng lấy ba người nói, để cho các ngươi chế giễu, sai lầm chờ ta nhổ vươn ngón tay, lại đánh chết các ngươi. Ba người, khẩu khí thật là lớn, ăn tỏi đi. Rốt cục, điện chủ cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay rút ra. Trùng điệp thở phào, lại lần nữa mang theo hoàng quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?